Con rể chiến thần, chương 522, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Trịnh Hiểu Kỳ lập tức thay đổi nói. Anh, Dương Hạo Quân dù thế nào đi nữa, chúng ta, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Cũng có thể, coi em là em gái của anh. Hôn lễ của em, anh nhất định phải tham gia. Trịnh Tiêu Kỳ muốn Dương Hạo Quân tham dự đám cưới của cô ấy để cho anh ấy biết anh ấy hối hận như thế nào khi từ chối cô ấy để chọn đoàn Lê Nguyên. Được rồi, tôi sẽ tham dự lễ cưới của cô. Mặc dù bây giờ Trịnh Tiêu Kỳ đang rất kinh tởm, nhưng dù sao thì cũng từng là vị hôn thê từ nhỏ của mình. Dương Hạo Quân coi cô ấy như em gái, đã sắp kết hôn rồi. Vậy đành tham gia. Thôi, Trịnh Tiêu Kỳ hài lòng gật đầu. Anh nhất định phải ăn mặc lộng lẫy đến tham gia đó. Chà, chúc cô hạnh phúc nhé. Dương Hạo Quân mỉm cười. Tôi, Trịnh Tiêu Kỳ lộ ra một chút do dự. Thực tế, cô ấy không thích Lý Minh Vũ. Nhưng vì thân phận của Lý Minh Vũ, anh ta là cháu trai của Lạc Thiên Tín và anh ta rất có năng lực. Vì vậy Trịnh Tiêu Kỳ kết hôn với anh ta. Chỉ muốn sau này mạnh mẽ hơn và biến nhà họ Trịnh trở thành một gia tộc lớn mạnh. Lạc Thiên Tín để cháu trai của mình kết hôn với cô ấy, đó là vì đã nhìn ra khả năng của cô ấy. Trịnh Tiêu Kỳ trở thành cháu dâu của ông ta, điều này tương đương với việc tất cả các ngành của tập đoàn Tam Tinh ở Việt Nam đều do ông kiểm soát. Thực ra, ông ta đã muốn đánh bật Dư Việt từ rất lâu rồi. Nhưng trụ sở chính không cho phép. Vị trí này phải là người Việt Nam có năng lực. Chỉ vài thời điểm sau đó, Dư Việt không thuận lợi trong công việc. Lạc Thiên Tín đã đánh bật anh ta và để Trịnh Tiêu Kỳ thay thế. Trịnh Tiêu Kỳ rất vui mừng. Ngay lập tức, gọi điện và nói với cha cô ấy là Trịnh Văn Thạc. Ba, ba có biết không? Con đã gặp Dương Hạo Quân. Anh ta hứa sẽ đến dự đám cưới của con. Ha ha ha ha, thật sao? Hay quát vậy thì hãy để cậu ta xem nhà họ Trịnh của chúng ta bây giờ mạnh đến mức nào và con gái của tôi tài giỏi đến mức nào. Cậu ta không với nổi, chỉ là một tên rác rưởi thôi. Trịnh Văn Thạc cũng rất vui mừng. Anh ta muốn Dương Hạo Quân nhìn kỹ đám cưới toàn thế giới của Trịnh Tiêu Kỳ và khiến anh ta phải hối hận đến chết. Giám đốc Trịnh đã bố trí xong. Mời ngồi. Người trợ lý hỏi. Dương Hạo Quân cũng ngồi vào chỗ đối diện. Im web Chú Yên, cách chương.